Nó là đứa gái út, đứa con gái út của tôi đã kết hôn, và đứa chị cả đang đi dạo đâu đấy trong vườn với một thanh niên, người mà tôi tin sẽ là thành viên trong gia đình. Sau một khoảnh khắc im lặng, phu nhân Kathleen nói, bà có khu vườn rất nhỏ ở đây. Thưa phu nhân, tôi dám chắc không có gì sánh được với Đâu Sinh, nhưng tôi tin nó còn rộng hơn khu vườn của ngài William Lucas. Đây hẳn là gian phòng bất tiện nhất vào buổi tối trong mùa hè, các cửa sổ đều quay ra hướng chính tây. Bà Bennett cho biết gia đình không bao giờ ngồi ở đây sau bữa ăn tối, và thêm, xin cho tôi tự tiện hỏi phu nhân, ông và bà Colin được khỏe không ạ? Vâng, rất khỏe, tôi có gặp hai người buổi tối hôm kia. Giờ đây, Elizabeth nghĩ bà sẽ trao thư của Charlotte nhờ chuyển cho cô, vì dường như đó là lý do duy nhất cho việc bà đến đây. Nhưng không có lá thư nào, và cô rất đỗi hoang mang. Với lời lẽ lịch sự hết mực, bà Bennett khẩn khoản mời phu nhân dùng một ít thức giải khát. Nhưng phu nhân Kathleen nhất quyết và không mấy lễ độ, từ chối mọi thức ăn uống rồi đứng dậy, nói với Elizabeth. Cô Bennett, dường như có một khoảnh hoang dã nhỏ ở một bên của khu vườn. Tôi rất vui được đi thưởng ngoạn nếu cô vui lòng hướng dẫn tôi. Bà mẹ thốt lên. Đi đi con à, cho phu nhân thấy cảnh vật khác lạ. Mẹ nghĩ phu nhân sẽ thích nhà vườn ở đây. Elizabeth vâng lời, chạy vào phòng mình lấy cây dù rồi đưa bà khách quý phái xuống lầu. Khi hai người đi dọc hành lang, phu nhân Kathleen mở các cánh cửa thông vào phòng ăn và phòng gia đình. Nhìn quanh quất, ngỏ lời khen các gian phòng lịch sự, rồi tiếp tục bước đi. Cỗ xe của bà vẫn dừng trước cánh cửa. Elizabeth thấy cô hầu gái đang ngồi trong xe. Họ im lặng đi trên đường trải sỏi để đến khu vườn cây. Elizabeth quyết định không cần cố gắng bắt chuyện với người đàn bà hiện giờ trở nên sắc sược và khó chịu hơn bình thường. Khi nhìn nét mặt bà, cô tự nghĩ, làm thế nào mình có thể nghĩ bà giống như người cháu trai của bà? Ngay khi họ vào khu vườn cây, phu nhân Kathleen bắt đầu. Cô Bennett, cô có thể dễ dàng hiểu lý do của chuyến đi này của tôi. Tâm tư của cô, lương tri của cô về đúng sai hẳn cho cô biết tại sao tôi đến đây. Elizabeth lộ vẻ ngạc nhiên trong sự trầm tĩnh. Phu nhân ạ, thật ra bà nhầm rồi. Tôi không biết gì về lý do được hân hạnh đón tiếp bà nơi đây. Với giọng điệu tức giận, phu nhân đáp. Cô Bennett, cô nên biết tôi không phải là người để cô đùa cợt. Nhưng tuy rằng cô muốn giả dối, cô sẽ thấy tôi không giả dối. Tố chất của tôi luôn được biểu lộ qua tính chân thật và thẳng thắn. Và với mục đích như lúc này, chắc chắn của tố chất tôi sẽ không thay đổi. Hai ngày trước, tôi nhận được một tin rất đáng phiền lòng. Tôi được nghe rằng không những chỉ có cô chị cô sắp kết hôn với nhiều lợi lộc, mà còn có cô Elizabeth Bennett, cũng rất có thể chẳng bao lâu sẽ lấy cháu trai tôi. Chính là cháu trai tôi, anh Darcy. Mặc dù tôi biết đấy chỉ là tin sai lạc đầy tai tiếng, mặc dù tôi không muốn làm tổn thương cháu tôi khi nghĩ đấy có lẽ là sự thật, tôi lập tức lên đường đến đây để có thể cho cô biết tôi nghĩ thế nào về chuyện này. Đỏ bừng mặt vì ngạc nhiên và khinh bỉ, Elizabeth nói, nếu phu nhân tin đấy không thể là sự thật, tôi tự hỏi tại sao bà lại cất công đi đến nơi chốn xa xôi như thế này. Phu nhân muốn dạy bảo điều gì? Tôi muốn cô phủ nhận tin tức như thế ngay lúc này. Elizabeth lạnh lùng đáp, việc bà đi đến Longbourn để gặp tôi và gia đình tôi xem ra đã xác định tin ấy rồi, nếu quả thật có tin như thế. Nếu, thế thì cô giả vờ không biết tin này phải không? Không phải chính cô khổ công lan truyền tin này ra hay sao? Cô có biết tin này lan truyền sâu rộng khắp nơi rồi không? Tôi chưa bao giờ được nghe như thế. Và cô cũng có thể nói tin này không có cơ sở gì cả, được không? Tôi không muốn giả vờ có tính thẳng thắn giống như phu nhân. Bà có thể đặt câu hỏi mà tôi có quyền không trả lời. Chuyện này không thể chấp nhận được. Này cô Bennett, tôi muốn có câu trả lời thỏa đáng. Có phải nó, cháu trai tôi, đã ngỏ lời muốn kết hôn với cô không? Phu nhân đã nói chuyện này không thể nào xảy ra được. Đúng là như thế, phải là như thế, khi mà cháu tôi còn biết sử dụng lý lẽ. Nhưng nghệ thuật và sức cám dỗ của cô có thể, trong một phút mê đắm, khiến cho nó quên mất rằng nó còn hàm ơn bản thân nó và hàm ơn mọi người trong gia tộc nó. Hẳn cô đã quyến rũ nó vào mê đắm ấy. Nếu tôi làm như thế, tôi sẽ là người cuối cùng thú thật với bà. Cô Bennett, cô có biết tôi là ai không? Tôi không quen nghe thứ ngôn từ như thế. Tôi gần như là người thân cận nhất của cháu tôi trên thế gian này, và tôi có quyền được biết về mọi quan hệ thân thiết nhất của nó. Nhưng bà không có quyền biết về các quan hệ của tôi, và hành vi như thế này sẽ chẳng bao giờ có thể buộc tôi phải bộc bạch. Tôi cần cho cô hiểu thật rõ về tôi. Cuộc hôn nhân này mà cô táo tợn kỳ vọng

hoặc nhà Lucas có thể nói dối hơn được như thế không? Anh Darcy, người luôn nhìn phụ nữ qua những khuyết điểm của họ, là người có lẽ không bao giờ nhìn đến con trong cả cuộc đời của anh ấy. Kể ra thật là đáng ngưỡng mộ. Elizabeth muốn phụ họa với câu pha trò của ông bố, nhưng chỉ có thể gượng gạo nở một nụ cười. Chưa bao giờ cách bông đùa của ông lại trở nên khó chịu đối với cô như thế này. Ông hỏi, con có bị phân tâm không? À có, xin bố đọc tiếp. Tối hôm qua, sau khi đề cập đến khả năng xảy ra hôn lễ này, bà lập tức hạ mình như thường thấy để cho biết ý kiến. Khi hiển nhiên là vì có nhiều chống đối liên quan đến cô em họ của tôi, bà sẽ chẳng bao giờ chấp thuận cái mà bà gọi là cuộc hôn phối ô nhục. Tôi nghĩ mình có bổn phận cần thông báo nhanh chóng tin này cho em họ của tôi, để cô và ý trung nhân cao quý của cô có thể nhận thức được tình huống và đừng vội vã tiến hành hôn nhân khi chưa được đồng ý thỏa đáng. Ông ngừng lại rồi lại tiếp. Anh Colin còn viết tiếp như thế này. Tôi tỉnh thật vui mừng thấy vụ việc buồn thảm của cô em Lydia được bưng bít một cách thỏa đáng, và tôi chỉ quan ngại rằng thiên hạ sẽ biết họ đã sống với nhau trước khi cử hành hôn lễ. Tuy nhiên, tôi không nên quên những bổn phận trong vị thế của mình và cũng không muốn kiềm chế biểu lộ sự ngạc nhiên của tôi khi nghe tin ông đã tiếp đón hai người ở nhà ông ngay sau khi họ kết hôn. Đây là thái độ khuyến khích tội lỗi, và nếu là mục sư phụ trách giáo xứ Longbourn, tôi hẳn đã tích cực ngăn cản chuyện này. Là tín đồ của Cơ Đốc giáo thì chắc chắn ông nên tha thứ, nhưng ông không bao giờ nên chấp nhận cho họ đến gần hoặc cho phép người khác nhắc đến tên của họ cho ông nghe. Đấy là quan điểm của anh ta về tính vị tha của tín đồ Cơ Đốc. Phần còn lại của lá thư chỉ viết về tình hình của Charlotte yêu quý của anh ấy và sự mong đợi của anh về một cảnh ô lưu non. Nhưng Lizia, có vẻ như con không được vui. Bố hy vọng con sẽ không từ cô trở thành bà và giả vờ bị sỉ nhục vì một cái tin vớ vẩn như thế. Vì chúng ta sống để làm gì nếu không để chịu đựng những người hàng xóm và cười đùa lại với họ khi đến phiên chúng ta. Elizabeth thốt lên. Ôi, con bị phân tâm quá mức, nhưng chuyện này thật là lạ lùng. Đúng, điều kỳ thú là ở chỗ ấy. Nếu họ nói đến bất kỳ anh thanh niên nào khác thì nó chả là gì cả. Nhưng trong khi anh ấy hoàn toàn lãnh đạm và con ghét cay ghét đắng anh ta, sự việc lại trở nên vô lý một cách thú vị. Mặc dù bố không thích viết, bố sẽ không bỏ qua lá thư của anh Colin vì bất cứ lý do nào. Không, khi bố đọc lá thư anh ta, bố không khỏi mến anh hơn so với Wickham, theo như cách bố đánh giá tư cách trơ trẽn và đạo đức giả của con rể bố. Lizia, hãy cho bố biết phu nhân Kathleen đã nói gì về tin này. Có phải bà ấy đã đến đây để phản đối hay không? Cô con gái chỉ đáp lại câu hỏi với tiếng cười. Vì ông hỏi mà không có chút nghi ngờ nên cô không cảm thấy khó chịu khi ông lặp lại câu hỏi. Elizabeth chưa bao giờ bị lúng cuống hơn thế để tạo ra dáng vẻ trái ngược với tâm tư của mình. Cần phải cười to lên khi đáng lẽ cô muốn khóc. Ông bố khiến cho cô gần chết lịm khi nói đến sự rừng rưng của anh Darcy, và cô chỉ lấy làm lạ rằng ông không chịu tìm hiểu cặn kẽ. Hoặc có lẽ cô cũng cảm thấy lo sợ rằng thay vì ông biết quá ít, có lẽ cô đã vọng tưởng quá nhiều. Hết phần 3 chương 15. Xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đón nghe phần 3 chương 16 tiểu thuyết Kiêu Hãnh và Định Kiến của nữ nhà văn Anh Jane Austen qua giọng đọc của Quỳnh Phương.